Chương 13, bản vương cho nàng chắc phi danh phận. Tần Tuấn nhíu mày. Thiếu nữ manh khảnh bóng lưng đã biến mất ở trong tầm mắt, ung dung đến mức như là nàng mới là cái nhà này chủ tử đồng dạng. Thiếu cô nương thật có ý tứ. Thương Vân Dập cười cười, đáy mắt buộc lộ khắc quang, Tần Tuấn. Tần Tuấn quay đầu nhìn hắn. Nếu Lục Minh Nguyên lui thần, đem nàng lưu cho bản vương đi. Ly vương giọng điệu thản nhiên, tựa hồ chỉ là quyết định một kiện lại bình thường bất quá sự tình, bản vương cho nàng chắc phi danh phận. Lời vừa nói ra, Tần Tuấn cùng Lục Minh Nguyên sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ly vương điện hạ. Tần Tuấn trầm giọng mở miệng, hôn nhân đại sự không chấp nhận được nói giỡn. Nói giỡn bản vương xem lên đến như là sẽ nói với ngươi cười. Ly vương nhạt nói, yên tâm, chính phi vị trí vẫn là Tần Tinh thủ. Đích nữ vi chính, thứ nữ vì bên cạnh, hắn không có bạc đãi Tần gia nữ nhi. Tần Tuấn biểu tình trầm xuống, yên lặng thủ chưa quá môn, vương gia liền tính toán nạp thiếp như thế nào. Ly vương cười nhẹ, Tần gia cô nương chẳng lẽ so công chúa còn tôn quý cưới nàng, bản vương liền không thể nạp thiếp. Tần Tuấn sắc mặt có chút không quá dễ nhìn. Đường đường vương gia tự nhiên có thể nạp thiếp, nhưng không phải hiện tại. Thân là thái hậu nhà mẹ đẻ, đương triều quốc cứu chi gia, Tần gia đích nữ coi như không phải công chúa, cũng không so công chúa kém cỏi bao nhiêu. Huống hồ Yên Lặng Thù là thiên triều xuất sắc nhất quý nữ, tài mạo song toàn, đoan trang cao quý, bao nhiêu quyền quý thế gia đệ tử đều trèo cao không hơn nữ tử. Coi như là thân vương, cũng phải cho Tần gia một cái mặt mũi. Làm thái hậu tự mình chỉ hôn vương gia, Tần gia đích nữ chưa quá môn, Ly vương liền nghĩ nạp thiếp, này cử động căn bản chính là đối Tần gia vũ nhục. Vương gia, Tần công tử. Lục Minh Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện sau, cẩn thận mở miệng, nếu là ta không nghĩ từ hôn không nghĩ từ hôn. Ly vương lạnh lùng cười một tiếng, bản vương hôm nay cùng ngươi lại đây chơi ầm ĩ nhìn Tần gia tiểu cô nương lớn xinh đẹp liền hối hận môn đều không có. Huống hồ mới vừa không có nghe người ta tiểu cô nương nói, từ đây nam hôn nữ gả. Các không liên quan nhìn một cái người ta tiểu cô nương nhìn nhiều được mở ra, vừa không thương tâm cô đơn cũng không biết xấu hổ phân muốn chết, có thể thấy được đối với này môn hôn sự cũng không để ý. Lục Minh Nguyên sắc mặt cũng có chút không quá dễ nhìn. Nhưng hắn thấp cổ bé họng, tự nhiên không dám cùng tôn quý vương gia điện hạ cứng rắn cố chấp, không khỏi nhìn về phía Tần Tuấn. Tần công tử. Tần Tuấn trầm mặc một lát, việc này ta đi tìm mẫu thân thương nghị một chút. Gả đi Lục gia làm cái chính thê tổng so đi Ly vương phủ làm chắc phi muốn cường, ít nhất sẽ không theo Yên Lặng Thù tranh sủng. Lục Minh Nguyên vừa nghe có hy vọng, lập tức vui vẻ, tốt, đa tạ Tần công. Lục công tử hôm nay tới từ hôn một chuyện đã ồn ào mọi người đều biết. Ly vương không lưu tình chút nào tạc một chậu nước lạnh, giọng điệu cường ngạnh cực kỳ, của ngươi cha mẹ biết, Tần gia phu nhân cũng đồng ý, người bên ngoài đang tại bởi từ hôn một chuyện ồn ào huyên náo. Không biết bao nhiêu người đang nhìn Tần gia tứ cô nương chuyện cười, thậm chí ngay cả bản vương đều hạ mình tự mình cùng ngươi chạy một chuyến, ngươi lúc này lại nói đổi ý. Lục Minh Nguyên sắc mặt trắng nhợt. Tứ hôn một chuyện chính là bản vương chính thai nghe, tận mắt chứng kiến gặp. Ly vương lạnh lùng nói, bản vương có thể chứng minh Tần gia tứ cô nương đã đồng ý từ hôn, ngươi không có đổi ý đường sống. Dứt lời, thẳng xoay người rời đi, cũng không để ý Tần Tuấn cùng Lục Minh Nguyên giống nhau sắc mặt khó coi.